Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, các ngươi đều phải chết. Lý Kiến Thành, tại sao nói như vậy? Doãn Chí Bình, ngươi là cái gì người? Không nên trêu đùa ta. Lâm Tiểu Tiểu, hì hì. Lý Kiến Thành, ngươi là đường đầu thái tử. Nhưng ở 626 năm, cũng chính là Võ Đức 9 năm, sẽ bị Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn chi biến. Cả nhà ngươi, bao quát con cái, người đệ đệ Lý Nguyên Cát, toàn bộ bị Lý Thế Dân giết chết. Ân, còn ngươi thê thiếp, có sau này bị Lý Thế Dân cho chiếm lấy. Lại sau đó sao? Lý Thế Dân khai sáng Trinh Quán chi trị. Chấm ngoặc kép, Đại Đường, Lý Kiến Thành sắc mặt trắng bệch. Trong đầu âm thanh nói cho hắn, chính mình cùng với thân nhân, tất cả đều sẽ bị nhị đệ sát hại. Làm sao có khả năng? Lý Thế Dân hắn làm sao dám? Nhưng làm Đại Đường khai quốc, không thể không kể công công thần một trong. Hắn tự nhiên có không ít tài cán. Lý Kiến Thành tinh tế vừa suy tính, liên hệ Lý Thế Dân tính cách, thật là có khả năng này. Ta nên làm gì? Lý Kiến Thành trong lòng loạn tung tùng phèo. Group chat, Lâm Tiểu Tiểu vẫn còn tiếp tục vui sướng hài lòng tiết lộ nội dung. Doãn Chí Bình, ngươi là toàn chân giáo một cái đạo sĩ, nhưng đối với phái cổ mộ Tiểu Long nữ quý mến không ngớt. Tương lai một ngày nào đó, ngươi sẽ may mắn chiếm nàng tiện nghi, làm chứ danh Long kỵ sĩ. Nhưng ngươi có thể chớ đắc ý nha. Đây chính là ngươi thế giới kia nhân vật chính nữ nhân. Sau đó ngươi sẽ bị nhân vật chính răng rắc một tiếng, làm thịt, thần điêu thế giới, toàn chân giáo, bản ở làm bài tập. Doãn Chí Bình há hốc mồm. Người này đến cùng là ai? Tại sao có thể ở trong đầu của ta nói chuyện? Tại sao nàng biết ta yêu thích Long cô nương? Chẳng lẽ, đây thực sự là thần thành lập địa phương? Ngoặc kép, ở vô hạn suy nghĩ bên trong, Lý Kiến Thành cùng Doãn Chí Bình đều làm ra lựa chọn. Đích, Lý Kiến Thành, thần văn. Đích, Doãn Chí Bình, thần văn. Lâm Tiểu Tiểu, phi, coi như các ngươi vẫn tính thật tinh mắt, biết được tín ngưỡng ta thần, thần giới. Dịch Thiên lẳng lặng nhìn tình cảnh này, cười nhạt một tiếng. Hắn hiện tại người phần là thần linh, đương nhiên sẽ không hùng hục đăng tán gẫu quần bên trong khoe khoang chính mình thần, đến có bức cách. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên tâm thần hơi động, bắt đầu cải tạo chính mình thế giới. Đúng, chính là mình thế giới. Đây là hóa thành thần linh sau, xuất hiện ở trong cơ thể thế giới, hiện đại thế giới. Lâm Tiểu Tiểu bắt đầu rồi chính mình danh viện sinh hoạt. Mua mua mua, ngàn vạn xe thể thao. Mua, hàng hiệu túi sách. Mua, hàng hiệu đồ trang sức, quần áo. Mua mua mua, oa, quá thoải mái. Lâm Tiểu Tiểu sắc mặt ửng hồng, biểu hiện hết sức hưởng thụ, ngạch trống vô hạn cảm giác, thực sự quá hạnh phúc. Trước đây muốn cũng không cũng muốn đồ vật, toàn bộ nhẹ nhõm bắt. Ta thần, ta yêu chết rồi ngươi. Lâm Tiểu Tiểu đắc ý thầm nghĩ. Có điều, vẫn là trước về ký túc xá một chuyến. Có tiền, đương nhiên muốn giả bộ một chút bức nha. Không phải vậy lén lén lút lút, lên không phải cẩm y dạ hành. Bọn tỉ muội, bổn tiểu thư mang bọn ngươi đi hưởng thụ sinh hoạt. Lâm Tiểu Tiểu một tiếng bắt chuyện, mang theo mấy cái bạn thân, bắt đầu đi ra ngoài. Tiểu Tiểu, ngươi giở trò quỷ gì a? Mời chúng ta ăn cơm. Ta muốn ăn nồi lẩu, muốn 100 khối một vị cái kia nhà. Mấy cái bạn cùng phòng bạn thân, mơ mơ màng màng đi theo Lâm Tiểu Tiểu phía sau. Các nàng cho rằng, chỉ là Lâm Tiểu Tiểu hài lòng, muốn mời các nàng ăn cơm đây. Lâm Tiểu Tiểu cười thần bí. Các ngươi không phải ước ao danh viện sinh hoạt sao? Tỷ ngày hôm nay liền mang bọn ngươi mở mang tầm mắt. Bạn thân nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc vô tình, mấy người đi tới bên trong trường bãi đậu xe. Tiểu Tiểu, chúng ta tới đây nhi làm gì? Có bạn thân nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Tiểu còn chưa nói. Lúc này, bên cạnh tập hợp tới mấy cái nam tử. Uy, các mỹ nữ, muốn cùng chúng ta đi căng gió sao? Một cái nhuộm tóc vàng học trưởng, Ánh mắt Lam Càn đánh giá Lâm Tiểu Tiểu mấy người. Chạc chạc, khóa này học muội, chất lượng rất tốt a, lại một cái nam sinh đều nhanh lưu lối ra nước. Túi xong gió, chúng ta lại mời các ngươi đi ăn cơm. Đi không? Tóc vàng nam mở miệng lần nữa. Ngón trỏ mang theo một cái chìa khóa xe. Mặt trên có bảo mã đánh dấu. Hắn liền như vậy chuyển a chuyển. Đều nhanh chuyển tới các nàng trên mặt. Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Một cái khuê Mia kéo Lâm Tiểu Tiểu cánh tay. Tiểu Tiểu, này sẽ không là ngươi nói hưởng thụ sinh hoạt chứ? Lại một cái bạn thân nhỏ giọng nói rằng. Ánh mắt rơi vào tóc vàng nam chìa khóa xe lên. Bảo mã ư, thật giống thật không tệ dáng vẻ. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu là muốn mang chúng ta cùng nhóm này phú nhị đại đi đùa? Nhưng mà, Lâm Tiểu Tiểu nhưng nổi giận. Phi, các ngươi tính là thứ gì? Cặn bã nam, Lâm Tiểu Tiểu một cước đá vào tóc vàng nam trên eo. Tóc vàng nam bay ra ngoài. Tĩnh, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Mấy cái nam sinh dọa sợ. Một cái yểu điệu mỹ nữ. Đem lão đại bọn họ một cước đạp bay. Bạn thân nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.